trong chuồng chó của nó yên lặng nằm ở đấy, không dám động đậy. Phòng khách rất nhanh trở thành biển mảnh vỡ, nước trong bình hoa đổ ra ướt hết cả sàn, hơn nữa toàn bộ hoa tươi đều rơi xuống mặt đất. Không lâu sau, trong phòng khách một mảnh lộn xộn, Ôn Khanh Mộ vẫn chưa chút giận xong, anh lên tầng tiếp tục tìm kiếm nơi có hoa tươi. Tô Lạc Ly cẩn thận giẫm lên mảnh vỡ và hoa tươi, đi lên theo anh. Ôn Khanh Mộ đang phát điên trong phòng ngủ, hoa trong phòng ngủ do Tô Lạc Ly tự mình bày ra, bình hoa cũng là do cô tự chọn. Ôn Khanh Mộ lại không có chút thương hại nào, đi tới cầm lên. Choang, vỡ thành mảnh vụn, hoa và nước bắn tung tóe, nước bắn lên người Tô Lạc Ly. Lúc này cô không thể chịu đựng được người đàn ông tính tình nóng nảy này được nữa. Anh vừa theo dõi cô, vừa lời ngon tiếng ngọt lừa cô. Lúc này, lại ra vẻ oai phong trong nhà, Ôn Khanh Mộ anh đủ rồi. Anh điên rồi, Ôn Khanh Mộ nhanh chóng quay người lại, ánh mắt hung ác lướt qua Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly sững sờ, đờ mờ tôi bị điên đấy, Ôn Khanh Mộ gầm lên với Tô Lạc Ly, bị điên thì đi chữa đi, Tô Lạc Ly ra sức hét sát họng đối chọi lại với Ôn Khanh Mộ. Bệnh vào xương cốt không thể cứu chữa, giọng của Ôn Khanh Mộ cao hơn Tô Lạc Ly, không nên đối thoại như này chứ, Tô Lạc Ly cạn lời, không biết nên nói tiếp cái gì. Vì tức giận, lồng ngực Ôn Khanh Mộ phập phồng lên xuống. Tôi biết rõ cô có một người bạn trai yêu nhau 5 năm, tôi rõ tôi có một người yêu thầm chỉ chung tình với một mình cô, tôi biết rõ cô ở bên cạnh tôi là vì em trai cô, nhưng đờ mờ tôi vẫn yêu cô Tô Lạc Ly. Ôn Khanh Mộ tôi quả thật điên rồi, đờ mờ tôi điên không nhẹ, Ôn Khanh Mộ gầm lên, không có chút báo hiệu trước nào, Tô Lạc Ly ngây người nhìn Ôn Khanh Mộ, anh nói, anh yêu cô, cách chương.